Hồng Anh ký, chương 48, còn không có đánh xong. Góc truyện audio.com. Đây là thưởng thiện phạt ác lệnh. Bất quá không phải chân chánh thưởng thiện phạt ác lệnh, chỉ là tính toán một cái nhiệm vụ vật phẩm. Hơn nữa dù cho là chân chính thưởng thiện phạt ác lệnh, cũng không thể khiến chúng ta đơn giản mở ra đường. Đây là quy củ, ngươi chừng nào thì nghe nói. Thưởng thiện phạt ác lệnh có thể số lệnh chúng ta hai lão này hay sao? Long đảo chủ vừa cười vừa nói. A Phi nghe xong sững sờ. Toàn tức nói, vậy các ngươi còn cố ý nói cái đồ chơi này làm cái gì? Hiếu kỳ a hát, Long đảo chủ một câu. A Phi thổ một bún máu. Làm cả buổi không dùng a hát. A Phi giận dữ, này mau trả lại cho ta. Chỉ lãng phí ta một phen tâm ý, Long đảo chủ lắc đầu. Nói, vật ấy cùng chúng ta hữu duyên, đã đến trong tay chúng ta, tự cũng không đổi lại đi trở về, miễn cho lưu lạc giang hồ, tái khởi phong ba, A Phi kinh dị không thôi. Này hai lão này hẳn là còn có ép mua ép bán ham mê. Mọi người cũng là kinh hãi, nhao nhao tiến lên kể ra, này Long đảo chủ nhưng lại vung tay lên. Nói, bất quá chư vị không nên gấp, chúng ta làm việc từ trước đến nay đều rất là công bình. Thứ này đã chúng ta thu, tự nhiên là muốn cho các ngươi một cái công đạo, nhưng là cứ như vậy cho các ngươi đi qua, không phù hợp hệ thống quy định. Như vậy đi, chúng ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Nói này ống tay áo của hắn khẽ động, ngón tay duỗi ra, trước người trên mặt đất vẽ một cái. Kinh khí bốn phía, trên mặt đất nhưng lại xuất hiện một vòng tròn, có chừng nửa mét lớn nhỏ. Long đảo chủ cử trọng nhược khinh, chiêu thức ấy cho thấy cực cao võ công cao tu vị. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đồng nhất phần nội lực cũng làm người ta xem thế là đủ rồi. Nếu là xem thế là đủ rồi rồi, đại gia hòa tự nhiên đều không dám nói chuyện rồi, ngay cả thở khí đều cẩn thận rất nhiều. Chúng ta bất kỳ người nào đứng ở trong vòng, chỉ cần các ngươi có biện pháp đem bước ra cái vòng này. Các ngươi liền thắng, chúng ta liền tha các ngươi nhập cốc, như thế tốt chứ, Long đảo chủ nói tiếp. Cái vòng này kỳ thật nhỏ nhất, một người chạm vừa vặn, hai người liền là có chút chật chội. Bước ra vòng tròn luẩn quẩn tất nhiên là giản đơn, chỉ cần người nọ di động một bước, trên cơ bản là được xong rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lúc sau gió mắt tiến lên phía trước nói, bất kỳ người nào, Long đảo chủ cười nói, không tệ, bất quá muốn nói rõ trắng, của ta hai cái đồ nhi từ trước đến nay là cùng nhau. Cho nên các ngươi nếu như muốn lựa chọn bọn hắn, phải là hai cái cùng một chỗ tuyển, chỉ cần các ngươi đem đẩy ra cái này cái vòng nhỏ hẹp, là được coi như các ngươi thắng, đây đã là khá lớn nhượng bộ rồi, chúng ta sẽ không lại thả nước. Nếu không hệ thống sẽ không đồng ý, các ngươi muốn hay không thử một lần. Điều kiện này không thể nghi ngờ là rất tốt. Này so về đánh bại hai vị đảo chủ mà nói. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Mọi người cũng không có lựa chọn khác. Là được khẽ cắn môi đáp ứng xuống. Nhưng là giờ phút này lựa chọn của bọn hắn liền giản đơn hơn nhiều. Hai lão này là không thể chọn. Bọn họ đứng ở chỗ này tự là bất động. Thổi khẩu khí cũng có thể đem mọi người thổi chết. Còn này hai người thiếu niên, Trương Tam Lý Tứ, bắt đầu bắt tay làm cũng không thua một cái đại cao thủ. Nghĩ đến cũng không có thể động. Vì vậy đại gia hỏa đưa ánh mắt nhìn về phía này cái tà phái lão nhân. Lão trong mắt người sắc mặt giận dữ lóe lên, bất quá cũng không bộc phát, mà là thản nhiên nói. Xem ra lão phu dễ bắt nạt nhất phụ a hát. Đi, ta sẽ tới đón một đón các ngươi những, này giang hồ thiếu hiệp biện pháp hay, hắn thả người nhảy lên, đã rơi vào này tiểu viên bên trong, dưới hai tay rủ xuống, ánh mắt quét mọi người liếc, nói, bất quá nói tốt rồi, công kích của ta chỉ có thể là chính phái, tà đạo nhân sĩ không nên cùng ta đối nghịch, ai là tà đạo nhân sĩ, A Phi lấy làm kỳ. Chợt hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên người của mình. Không khỏi rơi lệ lui ra. Bất quá là danh vọng có chút thấp. Như thế nào cũng không có thể gọi tà phái chứ. Hắc hắc, người thiếu niên rất có lão phu năm đó phong phạm. Ngươi muốn thì nguyện ý. Quỳ xuống dập đầu, sau đó thoát ly chính đạo nhập ta tà phái. Ta cam đoan dạy ngươi mấy chiêu thiên hạ hiếm có công phu. Tà phái lão nhân nói. Không rồi, A Phi chảy nước mắt nói. Ta hiện tại rất tốt, ăn ngon, ngủ ngon, lãnh đạo quan tâm, sư môn sự hòa thuận, còn không có dấn thân vào tà phái chí nguyện to lớn. Lão giả kia hừ một tiếng, nói, bao nhiêu người xin lão phu cũng nhìn không thuận mắt, này tà phái công phu, không thể so với chính phái võ công yếu. Ngươi cũng biết Càn Khôn Đại Na Di nguyên bổn chính là tà phái võ công. Ngài sẽ Càn Khôn Đại Na Di, A Phi đại hỉ, lão giả ngây ra một lúc, lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ là lấy một ví dụ. Vậy ngươi còn rong dài cái gì? Đại gia hỏa lên đi, A Phi vạn phần thất vọng, phất phất tay, lão đầu giận dữ, chỉ lát nữa là phải bộc phát, nhưng là hắn người hắn đã xông tới. Kim hoàn đao rút ra trường đao, gió mắt mang lên trên một phó thủ bộ đồ, ban thưởng ngươi nhất thương cùng phong y linh trường thương đã bưng lên. Địa hổ hạ yêu hai huynh đệ lại chuẩn bị ra quyền. Chỉ có Bách Lý Băng rút ra trường kiếm, đứng có chút xa, nàng dù sao cũng là tân thủ, không có A Phi loại thủ đoạn này, còn đang do dự muốn hay không tiến lên, A Phi lại ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn. Thở dài thở ngắn, động thủ đi, xem các ngươi có thể hay không để cho lão phu động bên trên một bước. Lão nhân gia ngạo nhiên nói ra, động thủ, kim hoàn đao quát khẽ một tiếng, một mảnh ánh đao theo trước mắt hắn bộc phát, hóa thành một đoàn đẹp mắt giải lụa màu. Những người khác cũng là các nơi thủ đoạn, quyền pháp, chảo pháp, thương pháp tại cùng thời khắc đó đánh vào này trên người ông lão. Tại trong chuyện này, có một đạo bạch quang càng kinh diễm, nhưng thấy tia sáng kia lóe lên, có đá vụn liệt kim khí thế của, tiếng gió phải biến đổi, A Phi mờ mờ ảo ảo ở giữa đã nghe được một tiếng rồng gầm danh tiếng. Ánh kiếm này, vậy mà phát ra từ tân thủ Bách Lý Băng, nàng từ đâu tới như vậy thủ đoạn, A Phi nhìn trợn mắt há hốc mồm, sau một lát, nhưng nghe được một hồi thanh âm bộp bộp. Tựa hồ là có người xuất trường, vây công đám người lập tức bay ngược ra đến, tất cả mọi người cuốn thành một đoàn, lớn tiếng rên rỉ, kim hoàn đao đạp đạp lui lại mấy bước, thân thể lay động một cái, nhưng lại oa mà một tiếng thổ huyết, chậm rãi ngồi ngay đó, máu nhổ, đã đến trên mặt đất liền kết thành khối băng, đây là trọng thương dấu hiệu, hắn xem như tốt nhất, những người khác nhưng đều là nằm trên mặt đất. Hữu khí vô lực, toàn thân mạo hiểm hơi lạnh, toàn bộ đều là gần chết, đang liều mạng hướng mình nhét vào trong miệng thuốc, Bách Lý Băng nhưng lại trọng thương, bởi vì nàng rời đi xa nhất, chỉ là ngồi xếp bằng, trong không khí hơi động một chút, vậy mà nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, mờ mờ ảo ảo có sương mù xuất hiện, móa, như vậy dữ dội, A Phi bị hù ngây dài, hắn thật sự là không tưởng tượng nổi. Lão nhân kia lợi hại như vậy, mọi người liên thủ vậy mà ngăn không được người nọ một chiêu. Nhưng thấy lão giả kia như trước dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó. Dưới chân không có chút nào di động dấu hiệu, giờ phút này cúi đầu nhìn xem ống tay áo của mình. A Phi thấy rõ, này ống tay áo phía trên có một vết nứt, không biết là bị ai cắt đứt đây. Thua, A Phi một viên lòng trầm xuống. Hắn thất vọng vô cùng, lão nhân kia tuy nhiên bị cắt đứt ống tay áo, nhưng là không có di động một bước, thấy thế A Phi chỉ là yên lặng đứng dậy, cho mỗi người cho ăn, một viên thuốc, trợ giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Lão nhân kia lại là không nói gì, một lát sau mới nói, phái Nga Mi tiểu cô nương, ngươi một chiêu này kiếm khí, là từ gì mà đến, Bách Lý Băng ngồi xuống cả buổi mới khôi phục đi một tí nội lực. Là được hữu khí vô lực nói, đây là ta là môn phái dựng lên một hồi đại công. Nhà của ta trưởng môn nhân phần thưởng đấy, đây là một đạo kiếm khí, vô kiên bất tồi, thuộc về tiêu hao phẩm, chỉ có thể dùng một lần. Lão giả kia nhẹ gật đầu, nói, tốt một đạo vô kiên bất tồi kiếm khí, tốt một thanh ỷ thiên trường kiếm, ngươi dùng thời cơ không tốt, nhưng đáng tiếc rồi, Bách Lý Băng thất vọng vô cùng. Nhưng lại không nói lời nào, mọi người lợi dụng cơ hội này chậm rãi khôi phục. A Phi lại đứng lên, gọi vào, là cái gì kiếm khí? Ỷ Thiên kiếm sao? Bách Lý Băng gật gật đầu, nói, phái Nga Mi có Ỷ Thiên kiếm. Có một loại phương thức có thể tích góp từng tí một đạo kiếm khí. Với tư cách môn phái ban thưởng, ta đã từng có hạnh lập nhiều đại công. Trưởng môn ban thưởng đạo kiếm khí này, vốn là muốn xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới. Ai, Ỷ Thiên kiếm danh tiếng thật lớn. A Phi nghe xong tắc lưỡi không thôi. Cái đồ chơi này không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm. Một đạo kiếm khí đều đang lợi hại như thế. Lão giả này cũng không biết là nhân vật bậc nào. Kim hoàn đao bọn người không cách nào tổn thương thứ nhất phân. Mà Bách Lý Băng cái này Nga Mi tân thủ, lại có thể bằng vào một đạo Ỷ Thiên kiếm kiếm khí. Xé hư mất người kia ống tay áo. Nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ vẫn thua rồi. Tà phái lão giả đứng ở trong vòng bất động, nhưng vẫn là đám đông một chiêu đánh bại. Đỉnh cấp NPC cùng người chơi chênh lệch, như cũ là lớn như vậy. Mọi người yên lặng im lặng, riêng phần mình cảm khái không thôi. Lão giả kia cũng là bước chân đi thong thả đã đi ra vòng tròn. Trước khi đi nhìn hẳn A Phi liếc, châm chọc nói, hiện tại có còn muốn hay không đầu nhập vào tà phái. A Phi trừng mắt, nói, ta muốn là đầu phục tà phái. Ngươi có thể bảo chứng chúng ta đã qua cửa này. Vào Bách Hoa Cốc, lão giả sững sờ, lắc đầu, A Phi cất một tiếng. Trở về một cái khinh bỉ ánh mắt, mọi người cũng đều không còn gì để nói. Dù sao tài nghệ không bằng người, loại tình huống này đều không quá quan. Hiển nhiên là không có mặt khác viện cớ, ai để cho mình không được, mà đối thủ quá mạnh mẽ đâu này. Đây là hai vị đảo chủ không có ra tay dưới tình huống. Chẳng lẽ này Bách Hoa Cốc thật không phải hiện ở ngươi chơi có thể làm nhiệm vụ. Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Này Long đảo chủ bỗng nhiên nói ra, không phải còn không có đánh xong sao, vị này tà phái A Phi còn không có ra tay, các ngươi chuẩn bị buông tha cho, hết chương.